Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Ngải Địch Tác Á. Đây là thứ quỷ gì? Cái kia quỷ dị khói đen tạo thành đầu lâu, thấu thể mà vào. Lưu Ngọc lập tức cảm thấy phía sau lưng chỗ bả vai một mảnh lạnh buốt. Mấy hơi sau ý lạnh liền biến mất, thấy kia nữ yêu bỏ chạy. Lưu Ngọc lập tức nhắm mắt nội thị, phát hiện sau bả vai xuất hiện một viên huyết hồng hình hoa ấn ký. Liền tựa như một gốc tiên diễm vô danh yêu hoa hình xăm. Hình hoa ấn ký, chỗ dưới da thừa phong huyệt có giấu một sợi quỷ dị khói đen. Lưu Ngọc lập tức điều động quanh thân pháp lực, tràn vào thừa phong huyệt, muốn xua tan cái này sợi khí âm hàn. Theo lý chỉ bất quá một sợi âm khí, rất dễ dàng bức ra bên ngoài cơ thể mới đúng. Nhưng cái này sợi khói đen như bùn trong thừa phong huyệt qua lại đảo quanh, vô cùng rót vào bao nhiêu linh lực cũng không thể đem nó xua tan. Cho dù Lưu Ngọc từ trong đan điền điều ra kim ý thổ nguyên chân khí, cũng đồng dạng không hiệu quả gì. Cái này sợi khói đen liền chiếm cứ tại thừa phong huyệt bên trong. Nhìn như không có ảnh hưởng gì, nhưng khiến Lưu Ngọc là như mang gai trên lưng. Đạo trưởng, người không có bị thương chứ? Một mực núp ở phía xa Đạt Nhĩ, lúc này chạy tới, lo lắng nói, vị này Huyền Ngọc đạo trưởng có thể đem kia ám mị nữ yêu cho đánh chạy. Chiến lực mạnh, làm hắn sinh lòng kính sợ, thái độ càng phát ra cung kính. Không có việc gì, tiểu huynh đệ giúp đỡ thu thập một chút. Đạt Nhĩ lúc này đánh đoạn, Lưu Ngọc lấy lại tinh thần, thở sâu không nghĩ nhiều nữa. Chờ trở về lúc hỏi một chút Ngân Hồ. Cái này phía sau lưng yêu hoa hình xăm đến tột cùng là vật gì? Chắc hẳn Ngân Hồ vị này bắc địa người hẳn là có thể đưa ra đáp án. Nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, đầy đất chuột thi, Lưu Ngọc lập tức đối Đạt Nhĩ nói. Ngao, Lưu Ngọc vốn muốn đi nhìn một cái vị kia vẫn té xỉu trên đất. Giống như tên là Tác Á, nữ tử tóc lam. Ra sao tình trạng, nhưng khẽ dựa gần. Đầu kia tỉnh táo lại ngân lang lại ngăn tại phía trước. Hướng về phía Lưu Ngọc gầm nhẹ. Hiển nhiên là tại cảnh cáo Lưu Ngọc. Lưu Ngọc thấy thế, liền không có lại tới gần. Tìm một chỗ mặt đất trống ngồi xuống. Nuốt vào một hạt hồi nguyên đan cùng hai hạt hồi huyết hoàn. Luyện hóa dược lực. Bắt đầu khôi phục mới đấu pháp chỗ tiêu hao linh lực cùng khí huyết. Từ cô gái tóc lam kia rõ ràng chập trùng lồng ngực đến xem. Hô hấp đều đặn, ứng không có gì đáng ngại. Đạo trưởng, những này nên xử trí như thế nào? Đạt Nhĩ đem tán lạc thi chuột thu nạp thành hai đống. Lại cắt lấy bán thử nhân lỗ tai cùng thử nhân chiến sĩ đầu lâu. Mà đầu kia đáng giá nhất điểm cống hiến thử nhân chiến tướng thi thể. Đang bị đầu kia to lớn ngân lang đặt ở dưới thân gặm ăn. Đạt Nhĩ tất nhiên là không dám tới gần. Những thứ này ngươi thu hồi đi. Lưu Ngọc đứng dậy nhìn thoáng qua từ thử nhân lỗ tai. Đầu lâu xếp thành nhỏ thịt trồng. Đẫm máu lại tản ra một cỗ nồng thối. Không khỏi nhíu mày. Thuận miệng nói. Đa tạ đạo trưởng. Các trong lòng mừng thầm nói cảm ơn. Cái này một đống nhỏ thối hoác thử nhân tàn khối. Trong mắt hắn đều là hương thơm. Có thể hối đoái không ít lính đánh thuê điểm cống hiến. Không cần tạ. Lưu Ngọc tự nhiên biết những này thử nhân lỗ tai, đầu lâu, có thể tại công hội hối đoái lính đánh thuê điểm cống hiến. Liền thực tế là quá buồn nôn, làm hắn có chút ghét bỏ, nhưng đem một bên những cái kia thử nhân chiến sĩ sử dụng binh khí thu vào chữ vật đại. Những binh khí này cùng tu chân giả pháp khí đến so. Dù vẫn hiển có chút thô ráp, nhưng dùng tài liệu lại cực kỳ hào phóng, thậm chí là xa xỉ. Tuyển dụng không khỏi là tinh phẩm quáng tài, hàn thiết, nham cương ngọc, viêm đồng, các loại rèn đúc mà thành, lại phân lượng 10 phần, trải qua nóng chảy nấu lại có thể đề luyện ra không ít hơn loại luyện khí linh tài. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Ách, đầu đau quá a. Lúc này tên kia té xỉu trên đất nữ tử tóc lam, che lấy đầu chậm rãi rên rỉ ngồi dậy. Ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc đến gần mở miệng nói ra. Ngao, ngân lang lần nữa ngăn tại nữ tử trước người. Hướng về phía Lưu Ngọc gầm nhẹ. Tướng quân, mau tránh ra. Nữ tử tóc lam bò lên, vội vàng vỗ vỗ Ngân Lang chân sau. Ô, Ngân Lang cúi đầu ủy khuất chạy đến một bên. Tiếp tục gặm ăn đã chỉ còn một nửa hài cốt thử nhân chiến tướng thi thể. Nữ yêu kia đâu? Tác Á nhớ tới té xỉu trước một màn. Khẩn trương hỏi, nữ yêu kia bị Huyền Ngọc đạo trưởng đánh chạy. Đạt Nhĩ ở một bên nói tiếp nói. Quá tốt, ta gọi ngải địch Tác Á. Đến từ Bạch Kình Cảng Tuyết Phong giác đấu trường. Đó là của ta bạn tu linh thú tướng quân. Một đầu Hàn Phong Ngân Lang. Đa tạ Huyền Ngọc đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. Tác Á thực tình cảm kích nói. Lần này thật đúng là quá hiểm. Không phải có vị này Huyền Ngọc đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. Nàng coi như thảm. Nếu là rơi vào những này bẩn thỉu thử nhân trong tay. Ngẫm lại liền sinh lòng hàn khí. Một cái nhấc tay. Đạo hữu không cần đa tạ. Đúng. Người như thế nào bị những này thử nhân cùng kia nữ yêu vây khốn. Lưu Ngọc lạnh nhạt nói. Huyền Ngọc đạo trưởng không phải Bắc Địa người đi. Đạo hữu, nhiều khó chịu. Gọi ta Tác Á liền tốt. Nữ tử tóc lam thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Một đôi mắt to lộ ra rực rỡ. Từ quần áo tướng mạo nhìn. Giống như một ngây thơ thiếu nữ. Nguy cơ thoáng qua một cái. Trên mặt liền tràn đầy ngọt ngào tiếu dung. Ta cùng mấy vị hảo hữu kết bạn đến địa hạ thạch quật trải qua nguy hiểm. Phát hiện một tòa mô hình nhỏ thử nhân bộ lạc, triệu tập một chút mạo hiểm lính đánh thuê tiến đến tìm hiểu. Lúc đầu 10 phần thuận lợi, đánh những cái kia thử nhân liên tục bại lui, nhưng không nghĩ tới đột nhiên toát ra một vị ám mị nữ yêu. Không đánh lại được chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Ta cùng tướng quân chạy tán, bị kia nữ yêu một đường đuổi tới nơi này. Tác Á lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhưng thật ra là Hải Uy tên kia tại Bạch Kình Cảng từ một lão lính đánh thuê trong tay. Mua một chương có đánh dấu thạch quật thử nhân bộ lạc vị trí địa đồ. Kia lão lính đánh thuê luôn miệng nói chỉ là một tòa mô hình nhỏ bộ lạc. Nhận lấy linh thạch về sau. Còn biểu thị nguyện tự mình dẫn đầu dẫn đường. Tác Á cùng mấy vị cả ngày du lịch rất nhàn bạn chơi. Lập tức tại công hội nhận một cái thuê nhiệm vụ. Triệu tập một chút nhân thủ. Giấu giếm người trong nhà liền vội vàng xuất phát. Đến nơi, xác thực như kia lão lính đánh thuê nói. Là một tòa không lớn cỡ nhỏ bộ lạc. Lấp kín phá bảng gỗ vây quanh một tòa thôn xóm nhỏ. Nhưng ai có thể nghĩ tới bên trong ở một đầu ám mị nữ yêu. Một đoàn người là tử thương thảm trọng. Nếu không phải kia lão lính đánh thuê cũng chết tại nữ yêu trong tay. Tác Á cũng hoài nghi hắn chính là cái lão già lừa đảo. Tác Á tiểu thư, tòa kia thử nhân bộ lạc ngay tại kề bên này sao? Đạt Nhĩ nghĩ đến cái gì? Một mặt lo âu nói. Tướng quân chờ ta chạy loạn đã hơn nửa ngày. Ta cũng không biết phải chăng còn tại tòa kia thử nhân bộ lạc phụ cận. Tác Á lắc đầu. Nàng không biết đường. Tại mê cung này đồng dạng trong hầm mỏ bị truy. Cũng chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy lung tung. Kia nữ yêu chẳng biết tại sao không đuổi theo người khác. Một đường đuổi sát nàng không thả. Quả thực đáng ghét. Vậy chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi đây. Như kia nữ yêu nuôi lớn lượng thử nhân tìm đến. Coi như phiền phức. Đạt Nhĩ bận bịu nhắc nhở nói. Tòa kia thử nhân bộ là không lớn. Chúng ta tiến đánh lúc giết một bộ phận. Còn lại hẳn là đều tại đây. Tác Á chỉ vào một đống thử nhân thi thể nói. Huyền Ngọc đạo trưởng. Vậy chúng ta là tiếp lấy đi tìm đầu kia thạch dực phi xà. Vẫn là hiện tại liền trở về. Đạt Nhĩ ngầm buông ra miệng. Liền vẫn còn có chút lo lắng nói. Như là đã đi đến cái này. Vẫn là đi chỗ đó thạch quật nhìn xem. Nhìn có thể hay không tìm tới đầu kia thạch dực phi xà tung tích. Lưu Ngọc châm trước một lát. Nói. Kia ám mị nữ yêu bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không dám xuất hiện. Đạo trưởng, người nhìn qua tuyệt không lão, có thể trực tiếp xưng ngươi là đại ca sao? Lúc này Tác Á thân cận nói, tự nhiên có thể. Lưu Ngọc gật gật đầu. Huyền Ngọc đại ca, các ngươi đây là muốn đi đâu? Có thể mang ta lên sao? Ta cùng đồng bạn đều tẩu tán, cũng không biết đường. Một người tại cái này trong hang đá sợ hãi. Tác Á đáng thương nói, lần này là thật hù đến nàng. Ngày thường ở nhà phụ thân cùng đại ca dặn dò những lời kia, nàng từ trước đến nay không thế nào để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, là mình quá tùy hứng. Người những cái kia đồng bạn có thể hay không tới tìm ngươi? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày hỏi. Không biết, bọn hắn cũng không quen đường. Bị tách ra sau liền mất đi liên hệ. Tác Á lắc đầu nói. Lúc ấy quá loạn, mọi người chỉ lo đào mệnh. Chết không ít người. Hải Uy tên kia hẳn là sẽ tìm nàng. Nhưng hắn cũng là dân mù đường. Mình có thể hay không trước tìm tới đường ra cũng khó nói. Vậy ngươi liền trước đi theo chúng ta. Qua vài ngày đưa ngươi đưa đến dưới mặt đất dịch trạm. Đến lúc đó ngươi thông chi người trong nhà tới đón ngươi. Nữ tử tóc lam này xem xét chính là gia. Đời không sâu thế gia tiểu thư. Lưu nàng một người tại cái này nguy cơ tứ phía địa hạ thạch quật sông loạn. Xác thực không quá an toàn. Quá tốt. Tướng quân mau tới đây. Chúng ta đi. Tác Á hưng phấn nói. Hiển nhiên là tốt vết sẹo. Liền quên đau. Đạo trưởng, những này thi chuột làm sao bây giờ? Đạt Nhĩ chỉ vào một chỗ tàn tạ thử nhân thi thể. Có chút đáng tiếc nói. Chuột thi quá nhiều trang không đi. Nhưng cái này đều là linh thạch a, không cần phải để ý đến. Lưu Ngọc nhíu mày nói. Ngay từ đầu hắn còn muốn ném mấy cỗ tiến túi linh thú cho Tiểu Bạch làm lương thực. Nhưng cái này thử nhân trên thân đều lộ ra một cỗ mùi thối. Ngẫm lại vẫn là được rồi. Tiểu Bạch cũng sẽ không ăn. Những này chuột thi lưu ở nơi đây. Không lâu hẳn là liền sẽ bị nghe mùi. Tìm thấy các loại dưới mặt đất hung thú gặm ăn sạch sẽ. Hay là bị đi ngang qua mạo hiểm lính đánh thuê phát hiện. Nhỏ phát một phen phát tài. Hết chương.